Xuyên về cổ đại, chương 25, góc truyện audio.com. Mọi người đang thi nhau, tất cả nữ nhân cùng nhau thi tài đối đáp, ai cũng có thể tìm cho mình một đối thủ để thách đấu, đến lượt công chúa Lăng Quốc. Chấm, thần thiếp nghe danh Nguyệt Lam Vương Phi đã lâu nay muốn cùng người luận tài, chẳng qua Nguyệt Lam Vương Phi có bằng lòng luận chút tài mọn này với thần thiếp không? Nhỏ đang dựa mình vào hàn phòng nghe gọi tên mình thì giật mình nhìn sang, ngơ ngác chỉ vào mặt mình hỏi nàng ta. Chấm, ngươi nói chuyện với ta. Nàng ta nhìn nhỏ khó chịu khi nhỏ xem thường không để ý nàng, nhưng tỏ vẻ thân thiện gật đầu nhẹ cung kính. Công chúa muốn luận tài. Được, công chúa muốn thi gì? Tùy vương phi lựa chọn. Công chúa là khách, ta lại là vương phi đệ muội của hoàng thượng, cũng xem như là chủ nhà, mà chủ nhà sau lại để khách chịu thiệt, công chúa cứ chọn đề. Hàn Phong thường ngày thấy tiểu yêu tinh của mình trẻ con, nhưng hôm nay nàng lại nói chuyện lý lẽ như vậy, hắn lại thêm tò mò về tiểu yêu tinh, lại yêu tiểu yêu tinh hắn nhiều hơn. Văn võ bá quan đều kính nể nhỏ với cách ăn nói hay đó. Vương phi đã nói vậy thần thiếp tuân mệnh. Chẳng qua thần thiếp có một yêu cầu. Mời công chúa nói. Nhỏ rất bực khi cái à công chúa gì gì đó lắm điều đã phá bữa ăn của mình, còn yêu cầu này yêu cầu nọ, nếu không phải nể Hàn Phong và tỷ tỷ nhỏ không thèm để ý đến ả đâu. Chúng ta thi tài như vậy rất nhàm chán, hay thần thiếp và vương phi cá cược thứ gì đó để cho cuộc thi thêm phần kịch tính. Chấm, cá cược. Nhỏ nhìn nàng ta ánh mặt hiện lên tia thích thú. Được, công chúa muốn cược gì? Thần thiếp muốn lấy 1/3 Lăng Quốc cá với vương phi nếu thần thiếp thua. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng ta. 1/3 Lăng Quốc không phải là gần phân nửa đất nước sao? Công chúa này chơi quá lớn rồi. Phía nhỏ nghe vậy càng thích thú, xưa nay nhỏ si đờ xê thích chơi những thứ kịch tính như vậy. Nếu ta thua, nếu như vương phi thua thì vị trí vương phi của người phải nhường cho ta. Chấm, không được, Hàn Phong nảy gì mới lên tiếng. Được, ta đồng ý một vị trí vương phi mà công chúa lại cược lớn như vậy, xem ra nếu ta không đồng ý thì công chúa không phục rồi. Nhỏ nắm tay Hàn Phong lại kề sát tai hắn nói nhỏ. Yên tâm muội nhất định không nhường vị trí này cho ai đâu. Hàn Phong nghe vậy tuy không an tâm lắm nhưng cục không làm được gì đành im lặng. Đề thi rất đơn giản gồm cầm, họa, bắn tên. Nàng ta nhìn nhỏ khinh thường nói đề thi nàng ta chắc chắn mình sẽ thắng 3 môn đó, ở Lăng Quốc không ai thắng nổi nàng. Được vậy nhờ Hoàng thượng Lăng, Mạc, Tống và Hoàng thượng, Sở Hiện Triệt, làm giám khảo. Vòng thứ nhất cầm, nàng ta bước lên cây đàn. Tiếng đàn vi vu khắp yến tiệc nghe vô cùng êm điều khiến người nghe mơ hồ, tiếng đàn rất hay, khi nàng dứt tiếng đàn mọi người vỗ tay khen thưởng. Thần đã già như vậy nhưng chưa từng nghe được tiếng đàn nào hay như vậy. Quốc sư Mạc Quốc cất tiếng khen nàng ta, mọi người cũng bàn tán xôn xao, tiếng đàn hay như vậy chắc vương phi thua rồi. Nàng ta thầm vui trong bụng nhìn nhỏ với ánh mắt khinh thường. Nhỏ không nói gì đứng dậy bước đến cây đàn. Thật ra nhỏ đàn tuy rất dở nhưng có một bài mà nhỏ rất thích, nên học để đàn cho chị mình. Nguyệt Tuyết nghe mỏi khi thấy nó mệt mỏi, đôi tay nhẹ chạm dây đàn, nhỏ lại cất thêm giọng hát. Cuộc sống luôn có những khó khăn đau khổ, cánh hoa đẹp lâu ngày có thể tan, nước sông đầy có thể cạn, nhưng tình chị, tỷ tỷ, luôn đông đầy, nhớ những lúc người bao quanh, vết thương đầy chị luôn gánh, cái đau nào bằng máu chị rơi, thế gian này to lớn em, muội, yêu chị hơn tất cả, chị ơi. Tất cả mọi người nghe tiếng đàn khác thường chưa từng nghe qua bao giờ. Tiếng nhạc có chút cổ quái nhưng lại rất bi thương. Lời hát lại ra giết nỗi buồn. Thêm chút yêu thương trong tiếng hát khiến tất cả mọi người chìm trong trầm mặc. Hay, rất hay, tiếng nói của Tống Hạo, vua Tống, khiến mọi người bừng tỉnh vỗ tay khen ngợi. Mạc Thần, Tống Hạo, Sở Hiện Triệt chấm nhỏ thắng bỏ Lăng Minh ra, con ông ta chắc chắn ông ta chấm còn mình hay rồi. Tỷ số 3-0 nghiêng về nhỏ. Nàng ta tức vò chiếc khăn gắm muốn nát. Vòng 2 thi vẽ tiểu thái giám làm mẫu cho nó với công chúa Lăng Quốc vẽ. Vòng này nó muốn để thua để nàng ta đắc ý chút, chứ thắng luôn thì còn gì thú vị. nàng ta thắng thì lấy lại tinh thần nhìn nhỏ với ánh mắt chắc chắn vòng sau ả sẽ thắng. Vòng cuối bắn tên, luật lệ bắn trúng hông tâm được đặt xa 200 mét cách Trương.